Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 854, chương 865, thay đổi. 3.000 chữ, Thánh Chủ, xin ban cho ta bình tĩnh đi tiếp thu, ta không cách nào thay đổi. Dành cho ta dũng khí đi thay đổi, ta có thể thay đổi. Ban cho ta trí tuệ nhận biết hai người này khác nhau. Amen, amen, theo cha cố khép lại điển tịch, trong giáo đường vang lên chỉnh tề như một amen âm thanh. Bởi vì đã từng thực dân người lưu lại truyền thống, giáo đường cha cố chức do nam tính đảm nhiệm, tinh thông Anh ngữ cùng địa phương tiếng địa phương nói, ở trải rộng thấp độc giáo trên đất, vang lên cầu xin amen âm thanh có chút đột ngột. Đông Bắc 6 bang phạm vi không lớn, nhưng thân ở phương vị tông giáo hỗn loạn, hướng Tây thấp độc phúc địa toàn bộ là thấp độc giáo thiên hạ, mà Nam láng giềng đầm nước quốc gia là tinh nguyệt giáo làm chủ. Hướng Đông Myanmar nhưng là ghế trên bộ Phật giáo quốc gia. Nhân chủng cùng tông giáo viện bảo tàng xưng hô hoàn toàn xứng đáng. Chỉ là này lại làm sao không phải ở bên diện biểu lộ ra sinh hoạt ở trên vùng đất này dân tộc gầy yếu, chỉ là lắng nghe cha cố tuyên từ tín chung nhóm không có phát hiện. Ngày hôm nay cha cố tình huống có chút thoáng không đúng, có chút mất tập trung, có chút thần du vật ngoại. Tuyên truyền giảng giải cầu xin thời điểm chỉ là miễn cưỡng lên tinh thần. Tuần lễ kết thúc, tín chung túm năm tụng ba đứng lên kết bạn mà ra. Giáo đường ở ngoài mưa nhỏ đã triệt để đình trì. Ngồi xe buýt đến đây thành trấn đương nhiên không chỉ là vì đơn thuần cầu xin. Những này nắm giữ trong nhà quyền lực tài chính gác si tộc nữ tính còn có nhiệm vụ của chính mình. Các nàng cần vì là trong nhà chọn mua muối loại này sinh hoạt vật tư. Đem so sánh với thấp độc cái khác khu vực, Meghalaya nhân khẩu mật độ không hề cao. Toàn bang nhân khẩu có điều 300 vạn. Đầy đủ mưa để trong này hình thành rừng rậm nguyên thủy cùng thác nước ngang dọc quang cảnh. Đáng tiếc vừa không có khai phá thành cái gì hút kim phong cảnh du lịch thắng địa, cũng hạn chế trồng trọt nghiệp. Nhân khẩu phát triển, nguyên thủy bộ lạc tình cảnh giống nhau ở trên vùng đất này vẫn có thể thấy. Cũng may xã hội hiện đại một chút hào quang cũng chiếu vào mênh mông bên trong vùng rừng rậm. Cho dù không có làm được mỗi cái làng đều thông lên điện lực, nhưng ít ra mặc trên người chính là không biết từ đâu chút quốc gia vận đến Nhen bỏ đi quần áo và đồ dùng hàng ngày. Kẹt kẹt, nhìn theo hết thảy tín chúng rời đi, cha cố nhẹ nhàng đem giáo đường cửa lớn đóng. Hắn tiện đà lại nhìn trong giáo đường bộ, trong giáo đường đã không có một bóng người. Dựa theo qua lại sắp xếp, hiện tại hẳn là hắn quét tước vệ sinh thời điểm, nhưng cha cố chỉ là đi tới cửa hông bên, cau mày khổ, đáng, kết mở ra cửa nhỏ, đứng ngoài cửa một tên vóc người kiên cường khoảng 30 tuổi nam tử. Trên mặt chứa đầy râu mép che chắn chân thực tuổi. Mark, ngươi lại tới nữa rồi. Cha cố nghiêng người nhường Mark đi vào giáo đường bên trong. Liền Tabulara dòng giống đều có thể đến thánh chủ giáo đường, ta lại có cái gì không thể tới đây? Nói tới Tabulara dòng giống thời điểm, tên là Mark nam tử trong giọng nói mang theo trào phúng. Là trào phúng cũng không phải khinh bỉ, trong giọng nói cũng không có đối với tiện dân xem thường. Thánh chủ trước mặt người người bình đẳng, quốc vương cùng ăn mày linh hồn cũng là bình thường trọng lượng. Cha cố nói ra có thể làm cho thấp độc giáo tế ti nổi giận đùng đùng ô uế ngôn ngữ. Đổi làm ở thấp độc phúc địa nông thôn, nếu như tiện dân tiến vào thấp độc giáo chùa miếu, bị hung tợn trước mặt mọi người quất đều là nhẹ. Dù sao lại như con chuột sinh sống ở cống ngầm, hùng ưng bay lượn ở trên trời, giữa người và người cũng lẽ ra nên tuân theo loại này tự nhiên pháp tắc. Đúng. Vậy thì hẳn là chúng ta truy tìm mục tiêu cùng phương hướng. Mark ngồi ở trên ghế dài, trong miệng hắn thao chính là chính tông, trung ương ngôn ngữ. nghe cảm giác lên cùng địa phương tiếng địa phương. Meghalaya Anh ngữ có không nhỏ sai biệt. Tuy rằng người ở bên ngoài trong tay nghe tới thấp độc Anh ngữ đều mang theo cả di vị, nhưng thấp độc người cũng lập ra một bộ chính tông thấp độc Anh ngữ. Hình list, hỗn tạp những nơi các loại ngữ pháp cùng từ đơn. Vừa không giống với anh thức Anh ngữ, cũng không giống với đẹp thức Anh ngữ. Nhân sinh đến chính là bình đẳng. Chúng ta không có cần thiết ở 2000 năm sau còn dùng 2000 năm trước một bộ chế độ. Tuy rằng ta cũng không thích thánh chủ dạy, nhưng không lý do quốc dân của chúng ta đến hiện tại còn không thể nào hiểu được cái này sự thực. Đơn giản, cha cố khoát tay áo một cái. Mark, ta rõ ràng ngươi muốn làm gì. Ngươi muốn thay đổi hiện trạng. Nhưng chuyện này, cùng chúng ta có quan hệ gì? Ngươi coi như muốn thay đổi, cũng xin mời đi phía Tây. Đi dòng giống chế độ nghiêm trọng nhất địa phương đi. Mà không phải đến chúng ta như vậy hẻo lánh địa phương nhỏ. Đông Bắc 6 bang đồng dạng có loại họ chế độ, có điều dù sao hãm hại hơi nhẹ, chính là bởi vì nơi đó quá nghiêm trọng, bảo thủ thế lực quá mức thâm căn cố đế, vì lẽ đó không cách nào thành công. Mắc ngồi trên ghế dài còn có dư ôn, nếu như chúng ta không phát ra tiếng, hết thảy đều sẽ như thường lệ tiến hành. Nhưng nếu như chúng ta dù cho chỉ nhắc tới cao mấy dB âm lượng, bọn họ liền có hướng về người phản kháng ra tay lý do. Chỉ có trước tiên từ bạc nhược bên dưới khu vực tay, toàn bộ sự nghiệp mới có khả năng thành công. Đông Bắc 6 bang tình huống ngươi so với ta càng rõ ràng, nơi này lạc hậu, bần cùng, có cùng trung ương khu vực khác biệt phong tục, phản kháng tổ chức liên tiếp. Trung ương chính phủ cũng từ không hề thật lòng kinh doanh qua nơi này. Cha cố trầm ngâm một tiếng. Toàn bộ lý luận ta tựa hồ đang nơi nào nghe qua. Đây chỉ là phổ biến áp dụng chân lý. Mắc đối với chân lý có không phải bình thường cuồng nhiệt theo đuổi. Cha cố, ngươi nên so với ta càng thêm cảm nhận được này ăn người chế độ. Đáng thẹn chế độ. Không nói tiếng nào. Mắc là mấy tháng trước bỗng nhiên ở trong thành trấn xuất hiện. Hắn hiển nhiên là làm đủ bài tập, vừa tiến vào giáo đường liền biết mình đã từng là đê tiện Dalit dòng giống, cũng tức là tiện dân, cả đời chỉ thích hợp dọn dẹp công việc như vậy. Tuy rằng cũng từng có Dalit trở thành thủ tướng tiền lệ như vậy, nhưng đối với tuyệt đại đa số Dalit tới nói đây chỉ là ảo mộng. Cũng không phải Meghalaya người địa phương. Hắn là thấp độc phúc địa hiếm thấy thánh chủ dạy thôn trang thôn dân. Vốn là Tabulara dòng giống thôn dân ở tín ngưỡng thánh chủ dạy sau, càng là trở thành xung quanh thôn xóm không thể tiếp xúc người. Hắn tuy một bước lại một bước thông qua thi học bò đến đại học, nhưng mặc kệ là trường học bên trong vẫn là sau khi tốt nghiệp đều chịu đến từ tính thực chất dòng giống kỳ thị, rõ ràng có so với những kia cao dòng giống càng cao hơn giáo dục trình độ, càng tốt hơn năng lực làm việc, càng cẩn trọng, nhưng cuối cùng gặp phải chuyện khó giải quyết vẫn là đem hắn trực tiếp đẩy ra ngoài chặn đao. Hết thảy đều là chuyện đương nhiên sự tình, nản lòng thoái chí dưới thẳng thắn đến thánh chủ dạy thịnh hành Meghalaya là một tên cha cố. Một làm chính là 30 năm, ở đây cắm rễ an gia, cưới vợ sinh con, chậm rãi ở bình dân bên trong cũng có một chút xíu tiếng tăm. Có thể ở do hy thành xung quanh nhiều như vậy có chút danh tiếng người trong tìm tới chính mình. Mắc hiển nhiên là rơi xuống công phu, nếu như nói trước chúng ta chỉ có thể ở phạm vi nhỏ lên cho này không công bằng chế độ chế tạo một chút bé nhỏ không đáng kể phiền phức. Mà hiện tại chúng ta rốt cục có sức mạnh đến từ thần linh chống đỡ. Mắc ngồi thân thể kiên cường, xem ra lại như là tranh sơn dầu bên trong thần kỳ thực dân người. Cái này mắc trên người xác thực mang theo thần bí. Duy nhất có thể xác định chính là mắc không phải người địa phương. Hơn nữa trên người khí chất cũng không phải Đông Bắc 6 bang phản loạn tổ chức mang theo có vô lại. tuy nói căn cứ màu da xem dòng giống cao thấp cũng không chính xác. Nhưng mắc nghiêng da thịt trắng nõn, đại khái tỷ lệ không phải cái gì thấp dòng giống người đáng thương. Chí ít Aha nhìn thấy qua những kia nghĩ muốn lật đổ dòng giống chế phản loạn người. Màu da đa số nghiêng đen. Thần linh, đúng, thần linh, cha cố nở nụ cười ếch thanh. Mark, ta vẫn là không cách nào tin tưởng ngươi nói tới. Chúng ta vùng đất này dưới chân cư trú thần linh. Này lại không phải cái gì lừa dối phổ thông tín chúng xiếc. Amen, amen, cha cố phát hiện mình trong lời nói xuất hiện sai lầm. Làm sao có thể nói là lừa dối tín chúng đây? Hiện nay thời đại không nghi ngờ chút nào đã có thần linh xuất hiện. Huống hồ coi như là ở trước đây, cha cố bản thân cũng là tin tưởng thánh chủ tồn tại. Chỉ là này thánh chủ cho hắn khái niệm bên trong càng gần gũi, phạm. Phạm cùng với nói là thần linh, không bằng nói là ba cửa nít trong miệng, tồn tại. Hoa quốc đạo giáo bên trong nói, phạm là bất tử bất diệt. Vừa không cách nào bị sản sinh, cũng không cách nào bị tiêu diệt. Trên đời không có rõ ràng thần linh, nếu như có, cũng nhất định là gắn bó thế giới vận hành pháp tắc. Tại sao không tin, hắn dĩ nhiên tiến vào trong mộng của ta giúp đỡ gợi ý. Thức tỉnh ngay ở gần nhất, mắc trong miệng nói điên cuồng tông giáo đồ lời nói, nhưng trong mắt nhưng không thấy được cuồng tín đồ cung kính tin. Càng như là một cái tiếp thu qua hiện đại văn minh gột rửa học giả. Thần linh với trong mắt hắn cũng tựa hồ chỉ là có thể mượn sức mạnh. Thần linh, đây cũng quá, Aha cười khổ một tiếng, cùng đóng kín những người miền núi không giống. Aha biết toàn thế giới thần dấu vết tầng tầng lớp lớp. Cũng không có thiếu người may mắn bị tuyển chọn một lần thành danh. Có thể đây chỉ là xác suất nhỏ sự kiện. Hắn là làm sao cũng không tin ở Meghalaya loại địa phương nhỏ này. Hoặc là nói là bên cạnh mình người có ai có thể gặp được loại này xác suất nhỏ. Này càng như là mắc vì lừa gạt mọi người tụ lại chống đỡ sức mạnh thủ đoạn. Ngược lại quần thể đều là mù quáng theo. Một đám người so với đơn độc một người tốt dao động. Tin tưởng ta sẽ để các ngươi nhìn thấy thần tích. Mắc đứng dậy. Buổi tối ngày mai 8 giờ, đến San Man trong nhà, ta còn muốn đi thông báo những người khác. Ngày mai, đúng, liền ngày mai, đem nửa tin nửa ngờ Aha lưu ở giáo đường bên trong. Mark cất bước đi ra bên ngoài trên đường phố. Hắn vốn chuẩn bị một cái đen dù, có điều nhìn trời quang mây tạnh bầu trời hẳn là không dùng được. Không cần. Meghalaya vội vã mà tới vội vàng mà đi ngày mưa nhường hắn nhớ tới Britain bản đảo. Chỉ là độc lập trăm năm qua đi, quốc gia này vẫn như cũ như là ở trong quan tài ngủ say bình thường. Mục nát khí tức ép tới người không thể thở dốc, muốn đạt đến thậm chí vượt qua nguyên bản mẫu quốc xa xa vô vọng. Không cần trọng quyền, không dưới mãnh dược, quốc gia này vĩnh viễn sẽ không có thay đổi. Dùng 100 năm, 200 năm, mấy trăm năm đi thay đổi một cái sớm đã lạc hậu ngàn năm chế độ. Dưới tình huống như thế làm sao mới có thể truy đuổi cái khác cường quốc? Mắc vẩy vẩy cây dù, ngẩng đầu mà bước ở trên đường cất bước. Đường phố một bên khác có khoác rách nát quần áo và đồ dùng hàng ngày bóng người vội vã đi qua. Một bộ quần áo tất cả đều ướt đẫm dáng dấp nhưng mắc không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Chỉ sợ là căn bản không có cây dù. Bị đột nhiên tới mưa to cho vào đầy người người đáng thương. Chính là có như vậy thê thảm người tồn tại. Quốc gia này mới cần thay đổi. Tam táng dáng vẻ vội vã con mắt còn không quên quan sát xung quanh. Này cùng nhau đi tới lại làm sao không phải một loại tu hành. Ven đường có người sắc mặt mất cảm giác, có người dâng trào, coi là thật là chúng sinh chăm lẫn nhau, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,